ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 379, tòa thứ hai cung cấp nóng đầu mối then chốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Bộ đội đặc chủng đến vô luận là đối với Trần Tân hoặc là cái khác công nhân tôi nói, đều là một cái lợi tin tức tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ ít một điểm, bọn hắn mỗi ngày ăn cơm có thể đi cọ quân doanh nhà ăn, mà không cần mình tại hố tuyết bên này nấu cơm. Đồng thời chỗ ăn cơm cũng có thể đi quân doanh nhà ăn, thư thư phục phục ngồi trên bàn ăn, không cần mỗi lần cơm một tốt liền vội vội vàng vàng đầu trở về trướng bồng bên trong ôm hộp cơm ăn, sợ ở bên ngoài chờ lâu một hồi, đồ ăn liền lạnh rơi mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống chi đây chính là bộ đội đặc chủng dã chiến quân doanh, cơm nước tiêu chuẩn so với trước đó các công nhân cơm nước tiêu chuẩn tới nói nhưng là muốn mạnh hơn rất nhiều, những công nhân này tới ăn trực bộ đội cũng không làm được cho bọn hắn đơn độc khác làm một phần sự tình tới. Lại nói cũng chính là mấy cái công nhân cùng Trần Tân còn có địa chất khảo sát tiểu tổ người, đem bọn hắn phối cấp khẩu phần lương thực cùng quân đội khẩu phần lương thực cùng một chỗ làm quen, lúc ăn cơm cùng một chỗ ăn, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, đơn giản cũng chính là đúng đồ ăn nhiều một đạo kiểm tra, phòng ngừa phát sinh một chút không cần thiết ngoài ý muốn mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên bản chi này bộ đội đặc chủng quan chỉ huy là muốn cho Trần Tân mang theo những công nhân này còn có địa chất khảo sát tiểu tổ người đều ở đến trong quân doanh, nhưng Trần Tân từ chối nhã nhặn đề nghị này, liên đới lấy các công nhân cùng địa chất khảo sát tiểu tổ người cũng chỉ có thể tiếp tục giống như Trần Tân ở chính bọn hắn doanh địa. Đối với đem đến quân doanh ở cái này sự tình, mọi người tựa hồ cũng không có cái gì hướng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nói quân doanh điều kiện càng tốt hơn, có thể ở hoạt động căn phòng, ngủ nghiêm chỉnh giường, điều kiện so tuyết này trong hố lều vải muốn tốt rất nhiều, nhưng quân doanh đối với người bình thường tới nói, không thể nghi ngờ vẫn là phải câu thúc rất nhiều, coi như điều kiện tốt, người bình thường vẫn sẽ có nhất định e ngại tâm lý. Huống chi cân nhắc đến những công nhân này dừng chân điều kiện, bộ đội đặc chủng quan chỉ huy còn san ra một bộ bọn hắn mang tới dự bị di động doanh trại, tại hố tuyết bên trong dựng bắt đầu, là Trần Tân bọn hắn cải thiện dừng chân điều kiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bộ này di động doanh trại chủ yếu tạo thành vẫn là hoạt động căn phòng, đặc thù gia công cách nhiệt tấm vật liệu cùng kết cấu bằng thép sự linh kiện gia công tổ hợp lại với nhau, ghép lại bắt đầu liền là hai gian hoàn chỉnh doanh trại mang đã mô đun hóa phòng tắm cùng nhà vệ sinh, còn ngoài định mức bổ sung một gian phòng làm việc trong nháy mắt liền để Trần Tân bọn hắn sinh hoạt trên điều kiện thăng lên một bậc thang. Cũng chính bởi vì vậy, các công nhân cùng địa chất khảo sát tiểu tổ người mới sẽ không có đúng Trần Tân cự tuyệt ở quân doanh có ý kiến gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ này di động doanh trại dĩ nhiên không phải chỉ có mấy gian hoạt động căn phòng đơn giản như vậy, trên thực tế giống như vậy một bộ di động doanh trại còn tự mang nguyên bộ thủy điện công trình cùng ấm lạnh điều hòa không khí, đủ để cho sử dụng di động doanh trại binh sĩ tại bất luận cái gì hoàn cảnh hạ đều có thể thu hoạch được hơi tốt hậu cần bảo hộ. Đương nhiên, hiện tại di động doanh trại lạnh điều hòa không khí là không cần dùng, doanh trại bức tường thanh nẹp cũng đều làm phòng lạnh xử lý tại điều hòa không khí mở ra tình huống dưới, đối mặt âm mấy chục độ nhiệt độ thấp, bộ này di động doanh trại vẫn như cũng có thể bảo hộ trong đó bộ nhiệt độ đầy đủ thoải mái dễ chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với bộ này di động doanh trại, Trần Tân ngược lại là so đối mặt Vương Hải Xương vỏ ngoài có ý tưởng một chút, bởi vì loại này di động doanh trại nếu như tiếp tục thăng cấp hiển nhiên không phải phát triển thành cỡ lớn Lego, liền là quỹ đạo nhảy dù khoang thuyền, giống như là StarCraft bên trong nhân tộc nhân khẩu kiến trúc đồng dạng. Cho dù không cần như vậy khoa huyễn kỹ thuật, thông qua nhất định thiết kế cùng cải tạo, để nguyên bản xếp gỗ thức lập nên hoạt động căn phòng biến thành trồng chất thức phòng ốc vận đến địa phương về sau chỉ cần tuyển định vị trí, liền có thể trực tiếp triển khai, không cần tốn hao thời gian đi lắp ráp đây cũng là cực tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trần Tân đem cái này kế hoạch sơ bộ cùng bộ đội đặc chủng chính ủy nhắc lên, đối phương liền cao hứng đáp ứng, biểu thị Trần Tân có thể đúng bộ này di động doanh trại tùy tiện cải tạo, làm hư cũng không có việc gì. Đối với quân đội tới nói, mặc dù Trần Tân người đầu tiên động thủ cải tiến không phải súng ống chiến đấu như vậy trang bị, nhưng hậu cần trang bị đối với bộ đội mà nói có lúc so súng ống muốn càng trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật giống như trong quân doanh mấy cái kia mô đun hóa trồng mới khoang thuyền, bọn chúng có thể tùy thời tùy chỗ là bộ đội cung cấp rau quả tươi, đây chính là bộ đội sức chiến đấu trọng yếu bảo hộ. Bất quá mặc dù dự định động thủ cải tạo, Trần Tân cũng không có lập tức đúng di động doanh trại tiến hành thăng cấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dưới mắt đúng với hắn mà nói chuyện quan trọng nhất vẫn là cung cấp nóng đầu mối then chốt kiến thiết cho quân đội thăng cấp trang bị, mặc dù nói cũng là một chuyện rất trọng yếu, nhưng ở Trần Tân nơi này độ ưu tiên vẫn là so ra kém cung cấp nóng đầu mối then chốt sự tình. Rốt cuộc cái sau sớm một chút muộn một chút ảnh hưởng không lớn, nhưng cái trước lại quan hệ trọng đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại bộ đội đặc chủng đến trong khoảng thời gian này, Tào Đạt Nhân tại thứ 7 trung học bên kia cũng rốt cục đem nước đọng giếng đánh tốt. Biết được tin tức này, Trần Tân lập tức mang tới đã chuẩn bị hoàn tất tòa thứ 2 cung cấp nóng đầu mối then chốt linh bộ kiện cùng các công nhân cùng một chỗ đi đến thứ 7 trung học. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có bộ đội đặc chủng tiếp thân bảo hộ, còn có một cái khác chỗ tốt, đó chính là Trần Tân hiện tại đi ra ngoài có thể bạch chơi một chút bộ đội đặc chủng tái cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chi này bộ đội đặc chủng mặc dù chỉ có một cái ngay cả hơn 100 người binh lực nhưng mang theo tới tái cụ cũng không ít, ngoại trừ 5 chiếc công năng khác nhau dây M8 tuấn mã toàn địa hình xe bên ngoài, còn có 9 chiếc mèo rừng toàn địa xe cùng 2 chiếc mãng thức toàn địa hình xe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó mãng thức là tải trọng vượt qua 30 tấn hạng nặng xe, chủ yếu dùng cho vận chuyển vật tư cùng đạn dược, mà tuấn mã so mãng thức muốn nhẹ nhàng linh hoạt một chút, phụ trọng không có cao như vậy, nhưng lại càng thêm linh hoạt cơ động, tăng thêm móc xích thức thiết kế có thể thay đổi khác biệt treo khoang thuyền phát huy các loại tác dụng, chi bộ đội này mang theo 5 chiếc tuấn mã liền công năng không giống nhau. Trần Tân liền hỏi bọn hắn cho mượn trong đó một cỗ tuấn mã treo đầy vận chuyển dùng dơ. Móc dùng cho kéo vận tòa thứ 2 cung cấp nóng đầu mối then chốt linh bộ kiện, rốt cuộc từ doanh địa đi thứ 7 trung học mặc dù không tính xa, nhưng cũng không gần, chỉ dựa vào các công nhân người kéo vai kháng muốn đem linh kiện vận quá khứ thế nhưng là cực kỳ tốn thời gian phí sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng có xe kéo vậy liền hoàn toàn khác nhau. Lấy một cỗ tuấn mã cùng 3 chiếc mèo rừng tạo thành đội xe chỉ dùng không đến thời gian nửa tiếng, liền đem Trần Tân cùng công nhân cùng tòa thứ 2 cung cấp nóng đầu mối then chốt linh bộ kiện chuyển đến thứ 7 trung học, mà lại Vương Hải còn mang theo hắn chiến đấu tiểu tổ cùng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tác giả, người đã đến A, những này làm lính là chuyện gì xảy ra A, Tào Đạt Nhân nhìn thấy đội xe tới, hiển nhiên giật nảy mình, hắn không nghĩ tới sẽ thấy bộ đội người. Không có gì, bọn hắn là đến bảo hộ ta, ngươi không cần phải để ý đến. Trần Tân xông Tào Đạt Nhân đơn giản giải thích một câu, lúc này mới hướng hắn hỏi tới tình huống bên này. Bên này nước đọng giếng đã đánh xong chưa? Không có xảy ra vấn đề gì à, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Giếng đã đánh tốt, không có bất cứ vấn đề gì, chỉ chờ ngươi qua đây lắp đặt cái kia cung cấp nóng đầu mối then chốt. Tào Đạt Nhân nhìn xem các công nhân từ trên xe đem cung cấp nóng đầu mối then chốt linh bộ kiện tháo xuống, một mặt nhẹ nhõm. Được thôi, khi kiểm tra lần cuối một lần, không có vấn đề liền bắt đầu lắp đặt thiết bị đi. Trần Tân gặp Tào Đạt Nhân một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, không nói thêm gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.